Chương 773, nàng là hắn tiểu tiên nữ 8. Về sau, ngươi phải nghe ta lời nói. Phồn Tinh đối với này chỉ đưa tới cửa xui xẻo con, rất cảm thấy hứng thú. Nàng tiểu tinh tinh, còn chưa từng có gặp qua, như thế nhường nàng cảm thấy hứng thú nam hải tử. Siêu thần hào, à, phải không kia nam hải tử thật đúng là đổ tám đời nấm mốc ta thích, kích thích. Phồn Tinh đen mênh mông con ngươi nhìn xem Trình Mặc. Trình Mặc theo bản năng cảm thấy, những lời này mang điểm nhan sắc. Mặc dù là rất nhiều năm về sau, hắn đều nhớ, thiếu nữ có chút ngẩng lên cái cằm, một bộ kiêu ngạo cực kỳ tiểu bộ dáng, nói nàng thích kích thích so với hắn mạnh mẽ hơn về sau, có cái gì chuyện kích thích bắt con thượng thủ nhéo nhéo Trình Mặc mặt, giống cái không hơn không kém tiểu ác ma, pha y mang theo ta, biết không trong nháy mắt này, siêu thần hào thậm chí đáng thương một chút Trình Mặc. Thật là nghiệp chướng, gặp gỡ như thế cái gấu nhỏ. Nhưng là rất nhanh, nó lại kiên định chính mình tín niệm nó mới sẽ không đáng thương cái này không có hạn cuối cậu cha có nghe hay không Phồn Tinh hỏi. Trình Mặc không nói lời nào. Hoắt con hơi chút nâng nâng ngông, sau đó không chút do dự, trùng điệp một mông ngồi xuống Trình Mặc lúc ấy chỉ cảm thấy phổi bên trong không khí, thiếu chút nữa bị toàn bộ đè ép đi ra. Thảo nàng là thật không biết chính mình nặng bao nhiêu sao đứng dậy, biu, ngồi xuống. Đứng dậy, biu, lại ngồi xuống. Đứng dậy, biu, thêm một lần nữa có chút nhàm chán trò chơi, chỉ cần lặp lại vài lần, liền có thể trở nên rất có ý tứ. Hoắt con ánh mắt sáng ngời trong suốt, phảng phất tìm được cái gì mới mẹ chơi vui. Trình Mặc cảm giác mình cơ hồ nhanh hộp máu. Từ hàm răng trung biệt xuất vài chữ, nghe được Phồn Tinh lúc này mới lưu luyến không rời đỉnh chỉ thú vị trò chơi, tiếp tục một mông ngồi ở hắn trên lồng ngực. Nàng mệt mỏi. Nghỉ ngơi một lát. Trình Mặc đột nhiên sinh ra một loại tuyệt sử phùng sinh ảo giác. Nhưng sự thật thượng, giờ này khắc này Trình Mặc còn không biết, gặp gỡ có ít người, có đôi khi thật là sống không bằng chết người thật xui xẻo a trước khi đi, gấu nhỏ còn 10 phần chân tình thực lòng nói với Trình Mặc, gặp được ta tiểu tinh tinh. Nàng muốn bắt một cái xui xẻo con, cùng chính mình chơi. Bắt đến ai, tính ai xui xẻo. Trình Mặc, thảo thần con mẹ nó xui xẻo con Phồn Tinh chơi cái đủ. Đeo bọc sách nên ngang rời đi. Trình Mặc tại Phồn Tinh sau khi rời đi, lặng yên nằm ở bên trong hẻm, nằm hồi lâu. Cực giống chịu khổ trà đạp bất hạnh người. Hắn cần nằm trên mặt đất tỉnh một chút. Chờ thật vất vả đứng lên, Trình Mặc táo bạo một quyền đánh vào trên tường con mẹ nó hắn liền chưa từng ăn loại này thiệt thòi. Trình Mặc trong con người lóe ra thô bạo cùng tức giận hào quang, rất rõ ràng không tính toán để yên. Phồn Tinh về đến trong nhà. Đường Nhạc Thiện đang ngồi ở phòng khách đọc sách, tịch dương xuyên thấu qua cửa sổ kính đánh vào thanh niên trên người, màu vàng ánh sáng đem hắn bao phủ, cả người đều phát ra một loại thánh khiết ý. Đường Nhạc Thiện mặt mày ôn hòa, nhìn về phía Phồn Tinh, tinh tinh tại trường học mới thế nào rất tốt. Phồn Tinh ngẩng đầu đỡ ngực. Tốt chỗ nào lão sư rất tốt. Tôn sư trọng đạo hát con, câu nói đầu tiên khen chính là lão sư. Về phần tại sao khen lão sư đây không phải là nói nhảm sao trước trường học những lao sư đó, đều biết cái này bắt con tuy rằng nhìn qua học tập nghiêm túc, trên thực tế chính là bùn nháo nâng không thành tượng. Cho nên bọn họ mỗi một người đều coi nàng là vật biểu tượng cung, triệt để thất vọng sau, hoàn toàn không có ý định nghiêm túc giáo nàng. Nhưng là trường học mới lao sư, không kinh nghiệm a bọn họ nhìn bắt con kia tràn đầy tò mò ánh mắt, liền không nhịn được muốn chỉ bảo nàng. Trước thành tích kém. Điểm thấp, có thể thuyết minh cái gì đâu chẳng lẽ có thể thuyết minh cái này có mãnh liệt tò mò học sinh, chỉ số thông minh có vấn đề sao làm sao có khả năng trên đời này liền không có chỉ số thông minh có vấn đề đứa nhỏ. Ngươi nhìn nhìn học sinh này, ánh mắt là như vậy đi xe lại hữu cầu chi dục, bình thường tại lớp học lại là như vậy nhu thuận. Đủ để chứng minh, không phải cái gì trí lực có chỗ thiếu hụt đứa nhỏ. Nhất định là bởi vì trước trường học phong cách học tập không được. Cho nên mới dẫn đến nóng như vậy yêu học tập học sinh, thành tích đề cao không được. Học sinh chính mình nhiệt tình yêu thương học tập. Lao sư nghiêm túc dạy học sinh. Dù có thế nào cũng không thể nào là vị điểm cho nên trường học mới lao sư, vậy đơn giản chính là rất dùng sức tại giáo cái này bắt con. Có tương đương cường bao dung tính, tất cả tri thức điểm tách mở, lật đi lật lại, từng chút dạy cho nàng. Gấu nhỏ đương nhiên câu nói đầu tiên là khen lao sư A Siêu thần hào trầm mặc. Cũng không biết những lao sư đó giáo được vất vả như vậy, chờ cái này tiểu vương bắt đảng tham gia lần đầu tiên dự thi, có thể hay không muốn đánh người ngoại trừ lao sư đâu đồng học cũng rất tốt. Phồn Tinh không tiếc khích lệ. Nhất là, hôm nay gặp phải cái kia xui xẻo con hắn là nàng gặp phải tất cả đồng học chung, nhất có ý tứ. Siêu thần hào, không phải có ý tứ sao liên tục bị ngươi chơi hai lần, hơn nữa còn là bạch phiêu kỹ. Ngươi đương nhiên cảm thấy có ý tứ a, ngươi xác định Trình Mặc không nghĩ đánh chết ngươi sao? Khen xong đồng học, hoắt con miệng nhỏ mở mở, ta cảm thấy, ca ca tốt nhất. Đường Nhạc Thiện im lặng một chút, nói đi, ngươi lại muốn làm gì chuyện xấu? Đây chính là cái không hơn không kém tiểu vương bắt đản. Chỉ cần nói ngọn, khẳng định liền có vấn đề muốn tiền. Hoắt con hoàn toàn không quanh co lòng vòng. Vừa nói, còn một bên đưa tay ra. Nàng tiểu tinh tinh khen nhân, rất hiếm lạ. Lấy tiền, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Đường Nhạc Thiện, 10 vạn phía dưới, tự mình đi trong tủ bảo hiểm lấy. Á hoắt con kích động liền muốn đi lên lầu mở ra tủ bảo hiểm. Nhưng vẫn là kiềm lại, đi lưu trình khen Đường Nhạc Thiện, ca ca tốt nhất. Không thể muốn tới tiền liền chạy. Bằng không, ca ca sẽ cho rằng, nói hắn tốt nhất, chỉ là vì tiền. Tổn thương tự tôn. Cho nên nên đi lưu trình, vẫn là muốn đi xong. Đường Nhạc Thiện. Ta thật đúng là cảm ơn ngươi phồn tinh tại lên lầu trước, Đường Nhạc Thiện nhịn không được, gọi lại nhanh như chớp hơi nhỏ chạy đến cửa cầu thang phồn tinh. Hỏi, tinh tinh, cùng ngồi cùng bàn chung đụng được thế nào? Phồn tinh nghĩ ngợi, còn tốt bá. Nàng ngồi cùng bàn gọi Ngọc Tâm, tuy rằng tính tình thối thối, nhưng là nàng lại không cùng nàng đánh nhau, cũng chưa cùng nàng mắng nhau. Cho nên, còn tốt áp Đường Nhạc Thiện khó hiểu nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt liền tốt. Đi làm bài tập đi, 8 giờ đêm, cùng ca ca đi ra ngoài một chuyến. Ấn đát. Mắt con ngoan ngoan xảo xảo lên lầu, chuyện thứ nhất, chính là từ trong tủ bảo hiểm móc 5 vạn. Sau đó, lại yên lặng từ trong lòng lôi ra tiểu hồng sách kế tiếp nội dung cốt truyện. Hẳn là như vậy con kia được đáng thương thương yêu xui xẻo con, lần này bị nàng sau khi đánh, khẳng định rất không vui. Biết nàng tiểu tinh tinh siêu lợi hại, cho nên tiếp theo, khẳng định không dám một người cùng nàng đánh. Hi hi hi cho nên, tiếp theo, nàng tiểu tinh tinh hẳn là càng xấu, càng mạnh, càng lưu manh tiểu tinh tinh. Siêu thần hào, à, tổn thọ dược hoàn nó muốn sớm cho nó cẩu tra đốt đến căn này không được quá nhỏ, điểm cái thô chút nhì, như vậy bi thương ý nghĩ nồng đậm điểm.